Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chân tướng rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mắt xem khoảng cách trước. Ba dài bọn họ là càng ngày càng gần, còn có không tới 2 mét địa phương liền có thể sử dụng điện côn thời điểm. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp cách đó không xa đột nhiên một hồi ánh đèn. Tiếp theo chính là một hồi còi báo động tiếng rít. CMN, có cảnh sát, đầu sư tử không khỏi được la mắng một tiếng. Còi báo động tiếng kêu để cho Dương Thiên Long lòng cũng là bỗng nhiên lúc này lập tức phân tâm. Đứng lên, thừa dịp hắn sự chú ý không phải rất tập trung thời điểm. Ba dài mang hắn còn dư lại 2 tên lưu manh nhanh chóng thả nổi lên thương đen. Bóc bóc bóc, một tiếng súng chát chúa vang lên. Bởi vì ba dài bọn họ là không mục đích gì bắn. Vì vậy Dương Thiên Long bọn họ bên này ngược lại cũng là không có ai bị thương. Bất quá dưới mắt tiếng còi xe cảnh sát nhưng là càng ngày càng gần. Hắn nhất định phải trong thời gian cực ngắn làm ra quyết định. Một khi thời gian vượt kéo vượt dài mà nói, đối với bọn họ mà nói, nhất định là càng ngày càng không có lợi. Dương Thiên Long trong đầu đang nhanh chóng suy tính, mới vừa rồi mình đã hướng về phía ba dai nói ra lời nói kia. Rất rõ ràng cho thấy kẻ ngu cũng có thể biết rốt cuộc là ai đến tìm bọn họ gốc. Nếu như ngày hôm nay uổng công để cho ba dai bọn họ chạy đi, như vậy Pôn quả phụ, thậm chí là nhạc phụ của mình tiên sinh Franco cũng có thể sẽ đụng phải Simeone điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, hậu quả sẽ rất khó khăn khống chế. Cho nên, tối nay, hắn nhất định phải đem ba dai bắt. Hơn nữa còn nhất định phải sống. Dương Thiên Long nhẹ ra một hơi, dùng một mặt kiên nghị giọng hướng về phía đầu sư tử cùng Elbow nói. Người làm. Tối nay nhất định phải đem ba dai bắt lại. Nói xong câu này nói. Chỉ gặp hắn một cái cất bước lớn. Hướng ba dai bọn họ khoảng cách lại gần một bước. Hoa Hạ Long, ta giúp đỡ ngươi. Đầu sư tử cũng là một mặt kiên nghị nói. Bất quá hắn nói xong câu này nói. Chính là mang người gì hướng khác chạy tới. Elbow cùng Alexandria không khỏi được đều là sững sốt một chút. Một mặt không hiểu nhìn đầu sư tử cử động, bóc bóc bóc, đầu sư tử bắn, bất quá hắn cũng không phải là hướng ba dai bọn họ, mà là hướng cảnh sát. Rất rõ ràng, hắn đang dùng mình hỏa lực hấp dẫn cảnh sát chú ý. Núp ở phía sau xe hơi ba dai bọn họ sững sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới cách đó không xa một địa phương khác lại có người ở thả súng. Ngay tại ba dai vừa mới chuẩn bị khom lưng xem rốt cuộc là ai ở thả lạnh súng thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, hắn chỉ cảm thấy được cả người trên dưới một hồi tê dại. Chờ hắn tâm thần hơi thu hồi một chút thời điểm, phát hiện bên người 2 tên lưu manh lại cả người bắt đầu run rẩy. Trong miệng cũng là phun bọt mép, ba dai thân thể vậy bắt đầu đi theo run rẩy. Hắn ý thức không hề bị óc khống chế. Không tới 5 giây, hắn vậy đi theo thủ hạ mình lưu manh như nhau, tê liệt nằm ở trên mặt đất, đem ba dai bọn họ mang đi. Thấy vậy, Dương Thiên Long vung tay lên nói, Elbow cùng Alexandria gật đầu một cái, nhanh chóng tiến lên đem ba dai cùng lính của hắn từ dưới đất đỡ dậy. Nhanh chóng hướng bọn họ mới vừa rồi đậu xe vị trí chạy đi. Cảnh sát quả nhiên bị đầu sư tử tiếng súng cho làm rối loạn tâm thần. Chờ Dương Thiên Long bọn họ mang đi ba dai thời điểm, bọn họ còn bị khói mù trước mắt đánh khôn nhiễu trước. Cảnh sát cũng là cầm tiền làm việc người bình thường, ở không biết đạn khói đối diện rốt cuộc là cái gì dưới tình huống. Bọn họ tự nhiên vậy là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất cái này... Dương Thiên Long bọn họ mang theo ba dai các người đi xe liền đi. Vì tận lực né tránh máy thu hình, bọn họ một đường đều là dọc theo vắng vẻ đường mòn đi tới. Dưới mắt bọn họ ở ba xiết mạc địa khu chẳng qua là ở khách sạn. Vì vậy muốn đem ba giai các người mang về khách sạn quả thật thuộc về rất khó khăn một chuyện. Đơn giản suy tư một chút, Dương Thiên Long quyết định đem cái này Tĩnh Lặng Đất liền làm tra hỏi hiện trường. Elbow cùng Alexandria không có đi theo hắn cùng nhau tra hỏi, mà là ở Dương Thiên Long cờ hiệu hạ, bọn họ ở chung quanh 100 mét địa phương tiến hành canh gác. Ở Dương Thiên Long đến một nơi mục đích thời điểm đã là 12 giờ khuya. Chờ hắn kết thúc tra hỏi, không sai biệt lắm là 3 giờ sáng, nhìn trên đất mặt xám như cho tàn ba giai cùng lính của hắn cửa. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, mụ, mới vừa rồi vận dụng chăn lớn, linh cầu cùng người mới để cho bọn họ ngoan ngoãn khai ra. Bên trong tay hắn nắm thật chặt một cái thu âm khí. E sợ cho thu âm khí bị mất vậy, các người chờ cảnh sát đến đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Bấm cục cảnh sát điện thoại, nửa giờ sau đó, cảnh sát chạy tới, Dương Thiên Long bọn họ đi theo cảnh sát cùng đi bót cảnh sát. Tiên sinh, người thu âm khí ở nơi nào? Bụng phệ bót cảnh sát dài cũng là liền đêm chạy tới hỏi. Tiên sinh, chính xác mà nói, ta có hai cái thu âm khí. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trong túi móc ra một cái. Tên kia vừa thấy, ánh mắt cũng xanh biếc. Bất quá hắn rất nhanh cũng là phát hiện cái này người Hoa dường như chỉ móc ra được một cái. Tiên sinh, còn có một cái đâu? Bót cảnh sát chiều dài chút không kịp chờ đợi hỏi. Còn có một cái ở Phi Châu. Dương Thiên Long cười cười nói. À, bót cảnh sát dài lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn không biết Dương Thiên Long ý tứ trong lời nói. Cái đó là bị phân. Cho dù cái này hư hại, ta còn có thể để cho người từ Internet truyền lên thua tới đây. Dương Thiên Long mặt đầy hời hợt, nói những cảnh sát này cùng mafia không có quan hệ, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên ở thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là nho nhỏ giữ nguyên một tay. Vừa nghe là như thế chuyện xảy ra sau đó, bót cảnh sát dài trong lòng không khỏi được lập tức như đưa đám. Đơn giản hỏi thăm mấy câu nói sau đó, Dương Thiên Long liền đi ra phòng làm việc. Ở phòng làm việc bên ngoài, đầu sư tử cùng Elbow bọn họ cũng đang chờ đợi. Thấy Dương Thiên Long mặt đầy bình tĩnh sau đó, bọn họ lo lắng lòng lúc này mới lại buông lỏng không thiếu. Bất quá bọn họ cũng không có bị lập tức mang đi, mà là phải tiếp tục ở bót cảnh sát. Còn như nguyên nhân gì, cảnh sát không có cho bọn họ tiết lộ. Súng là ai? Không lâu lắm, chỉ gặp một người cảnh sát đi tới hỏi. Là ta, bất đồng người bất kỳ trả lời. Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này lập tức đứng lên. Từ nơi nào gây ra? Cảnh sát cũng không vội với đem đầu sư tử cô lập thẩm tra. Hắc thị mua, nơi này khắp nơi đều là. Đầu sư tử một mặt bình tĩnh nói. Hắn nói tiếng nói không thể nghi ngờ cho cảnh sát một bàn tay. 10 phần trần chuồng châm chọc, thua thiệt được cảnh sát này trong lòng tư chất ngược lại cũng không dựa vào. Cái này mới không còn lão mặt đỏ lên, hộ chiếu của ngươi đâu? Cảnh sát không khỏi được hỏi lần nữa. Cho, ở chỗ này, đầu sư tử một mặt bình tĩnh đem giấy thông hành cho cảnh sát. Ngươi bị, cảnh sát nhíu mày một cái. Đúng vậy, chúng ta đều là liên minh châu Âu. Đầu sư tử trải qua luyện ra được tư chất tâm lý vậy là vô cùng. Liền được, được rồi, chờ một hồi rồi nói. Cảnh sát vừa nói vừa đem đầu sư tử giấy thông hành thu tới đây. Đợi cảnh sát đi, đầu sư tử mặt đầy hy cười ha ha nói. Yên tâm đi, bọn họ chẳng qua là theo thông lệ điều tra. Chúng ta cầm súng không có vấn đề. Nhưng mà mấy tên kia, suy nghĩ có ba giai lưu manh bị đánh, bị thương, Dương Thiên Long bọn họ cảm giác được lúc này phỏng đoán sẽ không như vậy buông lỏng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https